tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 22, lễ hội hoa đăng. Gocchuyenaudio.com. Một tuần mới lại bắt đầu, nó chẳng biết tuần này nó sẽ ra sao nữa, nhưng khởi đầu phải vui vẻ thì mới có kết quả tốt được. Nghĩ vậy nó liền tỉnh dậy vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng xong xuôi nó ra vườn tập thể dục, hít thở không khí trong lành, đón những ánh nắng ban mai chiếu kẽ lá. Lâu lắm rồi nó chưa tới nước cho cây, công việc nó đã từng rất yêu thích. Nó vui vẻ đi lấy nước vừa tưới cho cây vừa hát. Em nó ngạc nhiên, hôm nay mày bị sao vậy? Tao vẫn bình thường, có sao đâu. Em nó tiến dần đến sờ trán nó bực mình hất tay ra. Tao không có bị sao cả, mày bớt điên đi. Lạ lắm nha, có chuyện ý nói tao nghe xem nào. Làm gì có chuyện đâu. Mày còn nói là không có, có bao giờ tao chưa gọi mà mày dậy, lại còn nấu cơm tưới hoa nữa chứ, không vui thì sao lại làm vậy? Ừ thì, nó nghĩ đến cuốn sách đấy. Ừ thì gì, không có gì, thôi đi vào ăn, còn chuẩn bị đi học nữa. Nó bá vai em nó đi vào trong nhà. Ăn cơm xong, mặc quần áo nó bắt đầu đạp xe đến trường. Không khí hôm nay náo nhiệt thế, không lẽ lại có hot boy, người nổi tiếng nào đến thăm trường hay sao, thật phiền phức mà. Nó dắt xe đi và vào lớp, mở sách ra ôn lại bài không, cái tên thầy giáo ác ma đó lại nói này nói nọ, vừa ngồi vào chỗ cái thơm đi lại nói với nó. Tối na đi sớm nha. Làm gì mà đi sớm với muộn thế? Nó không biết chuyện gì đang xảy ra nên hỏi lại, ai dè cuốn sách trên bàn cốc vào đầu nó. Mày mới từ trên trời rơi xuống à, tao không hiểu gì hết trơn. Hôm nay ngày bao nhiêu? Cái thơm vui tính hỏi. 10, năm sao à, tao đến điên với mày mất thôi, âm ngày bao nhiêu? 15, 4, nó suy nghĩ một lát rồi trả lời. À hôm nay là ngày, từ đợi tao nhớ đã, tao giết mày bây giờ. À nhớ ra rồi, nay là ngày lễ Phật đàn thả hoa đăng đúng không? May mà mày nhớ ra, không tao độn thổ mà chết mất. Biết thế tao không nói ra để xem mày có chết không? Nói xong câu đấy, nó biết có ánh mắt sắp giết người tới nơi nên nó đã chọn cách chuồn cho nhanh. Nó ra sức chạy, nếu để con bạn này bắt được nó chỉ có nước chết thôi. Vừa chạy ra đến cửa lớp nó đâm vào ai đó, nó cảm giác được sự ấm áp, đang định lên tiếng chửi nó ngẩng đầu lên là hắn sao, nó không biết nói tiếng gì chỉ biết lý nhí xin lỗi thôi. Bất công cho anh Tân quá hòa hòa, bỗng nó nghe thấy âm thanh phía xa, con kia mau đứng lại cho tao, không mày đừng trách tao vô tình. Nó nhớ ra mình đang chạy để thoát khỏi con bạn nó đẩy hắn ra và tiếp tục chạy. Còn hắn thì đứng đơ người ra, hắn rung động trước nó sao, không hắn ghét nó mà sao có thể chứ. Thơm chạy qua va phải người hắn khiến hắn thoát khỏi suy nghĩ đó và đi vào lớp. Giờ ra về nó đang lấy xe bông hương từ xa đi tới. Chị tối nay chị có đi xem hội hoa đăng không? Chị có, chị đi cùng với mấy đứa bạn. Vậy hay quá, cái băng nó đang lo không có ai đi cùng nên không dám đi, giờ có chị rồi không phải lo nữa. Nói xong Hương bỏ lại nó chạy đi đâu đó. Sau bữa ăn tối nó chuẩn bị quần áo cùng em nó đi xem. Hôm nay nó mặc một cái áo CRT màu trắng với một cái quần bó tóc búi cao, tuy đơn giản nhưng nhìn rất hợp với nó, còn em nó thì diện một chiếc váy đầm hoa. Chúng nó bắt đầu đi, nó đến chỗ hẹn của tụi bạn đứng tìm mãi chả thấy tụi nó đâu, nó đang định quay đi thì tụi kia từ đâu ra huầy cho nó một cái làm nó giật hết cả mình. Định đi đâu đấy, hôm nay tha hồ mà ngắm trai đẹp nha. Suốt ngày chúng nó thấy trai đẹp là sáng mắt ra thôi, chịu luôn rồi đấy. Gocchuyenaudio.com. Dòng người ngày một đông, chúng nó vào chùa nghe hát được một lúc thì chán quá đi dạo quanh hồ, đi qua thấy một đám con trai lớp nó đang ngồi bên chỗ thả hoa đăng, trong đó có hắn, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy hắn mặc quần áo ở nhà, trông hắn sao mà cao thế không biết. Hu hu, nỗi đau của tác giả đó, nó bị bọn bạn đập vai giật mình, làm gì mà thất thần ra thế, đã tia được anh nào rồi hả, khai mau. Làm gì có ai đang tìm cách làm sao đuổi bọn con trai ra chỗ khác để mình có chỗ ngồi đẹp ý mà. Nó vừa nói vừa chỉ về phía trước, dùng mỹ nhân kế đi. Huyền Trang đưa ra ý kiến, thôi cho tụi này xin hai chữ bình yên đi, hay Trang muốn mỹ nhân kế với Duy Anh thế? Tụi nó nghe xong câu nói của nó không nhịn được cười, chúng nó cười lớn làm bọn con trai phải quay lại nhìn. Tụi nó cũng không vừa nhìn lại luôn, cuối cùng nó là con cầm đầu tụi nó đi đến chỗ bọn hắn. Các bạn nam đẹp trai có thể nhường chỗ này cho tụi tớ được không? Nghĩ sao tụi này nhường chứ? Giọng thằng Duy Anh khốn khiếp vang lên. Duy Anh sao ông không ga lăng gì thế hả? Hay ông không phải con trai? Nó bắt đầu quay sang châm chọc Duy Anh khiến cậu ta tức, còn tụi nó cười vui vẻ. Dù thế nào tôi này cũng không nhường đâu. Tụi nó lủi thủi đi lại quanh hồ, nó gặp được chị họ nó thế là nhập hội đi chung luôn. Một lúc sau nó thấy có người đập vai mình, tưởng tụi bạn gọi có chuyện gì, quay lại không thấy ai. Vừa quay lên nó thấy Hương xuất hiện trước mặt nó. Chị đã xem được nhiều chưa ạ? Cho tụi em đi chung nữa. Thế là Hương với em nó nhập hội chung, chúng nó đi dạo được một lúc thì đến phần đẹp và hấp dẫn nhất ai cũng mong muốn, chúng nó bắt đầu đi lấy hoa đăng để thả tương ứng với mỗi hoa đăng là một điều ước và nó sẽ thành hiện thực. Nhanh lên chúng ta phải đi tìm hoa đăng thôi, tiếng cái huyền trang thúc giục tụi nó, lấy được đầy đủ hoa cho mọi người, tụi nó đi đến chỗ thả chỉ có mỗi một bờ hồ nơi tụi hắn đang ở đấy. Tránh đường, có mỗi cái bờ hồ mà vô ý, vô tứ ngồi như thế này. Huyền Trang vẫn ức chuyện lúc nãy nên lên tiếng, tụi hắn biết lần này không thể ngồi lì được nữa nên đứng lên đi. Ý cuối cùng chỗ lý tưởng này đã thuộc về tụi mình rồi, tuyệt vời quá đi. Khung cảnh hoa đăng lấp lánh dưới hồ cùng với dòng nước xanh trong biếc tạo nên một không gian lãng mạn, đẹp và thơ mộng, có những chiếc thuyền hát quan họ trên sông tạo ra một nét đẹp văn hóa truyền thống của lễ hội hoa đăng, chơi chán rồi đứa nào cũng thấy đói bụng nên quyết định vào quán gần đấy ăn uống. Vừa bước vào đó lại chạm mặt tụi hắn, bỗng nhiên có tiếng gọi. Chị Nhiên, em nhớ chị quá à, sao dạo này CSJ không nhắn tin cho em? Là Huy đúng rồi, lâu rồi nó cũng không nói chuyện với Huy. Nói xong Huy ôm chầm lấy nó khiến tụi hắn tất cả mọi người đều ngạc nhiên, nó cũng khó hiểu sao hôm nay Huy lạ vậy chứ, nhưng đâu biết rằng ở một góc hắn đang theo dõi từng hành động của nó. Nè cậu làm cái gì vậy, có mau bỏ em tôi ra không? Tiếng hoa vang lên làm Huy giật mình nhận ra hành động của mình, đành bỏ nó ra. Xin lỗi chị nha, hôm nay em bao chị để chuộc lỗi nha. Vậy còn tụi này thì sao? Cả lũ đồng thanh, hát thôi được rồi, mọi người gọi món đi hết cách luôn. Nó chỉ cười không nói gì, lẳng lặng đi về chỗ. Cô ta cũng là loại người đó thôi. Hắn nhìn theo bóng dáng nó nói. Hà, mày đang nói ai thế? Thằng Đạt ngồi bên cạnh thấy hắn nói vậy lên tiếng. À không, tao nói linh tinh thôi mà. Tụi nó ăn xong ai về nhà đấy, trên đường đi về chị nó bị một đám con trai chặn đường. Gocchuyenaudio.com, nổi tiếng quá mà, trong một con ngõ hẻm, tưởng ai, hóa ra em Hoa à, dạo này em thế nào, khỏe không? Một tên trong số đó lên tiếng, các anh muốn làm gì? Hoa run sợ, chỉ muốn mời người nổi tiếng đi chơi thôi mà. Hắn ta vừa nói vừa nắm lấy tay nó, buông ra không tôi la lên đó. Tụi hắn bắt đầu phá cười. Em kêu đi xem nào, em cũng là cái loại gái chơi thôi, hết thằng này đến thằng khác, em mới học lớp 6 mà không biết trải qua bao nhiêu mối tình rồi. Anh, tên đó kéo chị nó đi bỗng có tiếng, buông cô ấy ra, khách trương.